Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 72, kinh biến. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, cái gì? Nhìn chê y đài, Công Tôn Võng muốn phát cuồng. Hắn thậm chí không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Rõ ràng đang nắm chắc thế cuộc thắng lợi. Làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện biến cố lớn như vậy? Năm cái đệ tử thi quỷ môn tiến vào 10 vị trí đầu dĩ nhiên toàn bộ bị Lương Cẩm đánh SML. Nàng đến tột cùng yêu quái là nơi nào nhảy ra? Dưới thanh vân đài lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lương Cẩm đều đầy dẫy chấn động cùng kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Vân Tông còn ẩn giấu một hậu chiêu như vậy. Trong tông bọn họ còn có đệ tử đáng sợ như thế. Chẳng trách Trần Du vẫn luôn ung dung không vội. Chẳng trách cái Tần Phong kia lúc thấy Lương Cẩm đến quả thực muốn hưng phấn đến quên hết tất cả. Mục Đồng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đem chọc khí chồng chất trong lòng phun ra. Trong con ngươi xinh đẹp tuyệt trần còn ẩn hiện kinh ngạc lái đi không được. Tần Phong thì lại hài lòng mà kiêu ngạo toét miệng cười. Phảng phất như cái người đứng đỉnh tháp kia. Phảng phất như cái người cúi đầu nhìn thiên địa kia là chính bản thân hắn như thế. Thậm chí, so với chính hắn cầm đệ nhất đại tỷ đấu còn cao hứng hơn. Chu Đan ngồi ở phía sau Mục Đồng biểu hiện có chút hoảng hốt. Nàng ngửa đầu nhìn bạch y nữ tử đứng ở chê y đỉnh tháp. Một mặt lãnh đạm, biểu hiện kiệt ngạo, trong lòng vắng vẻ. Nhiều năm trước thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ Lương Cẩm, nàng liền cảm thấy không cam lòng. Khi đó nàng không hiểu tại sao Lương Cẩm có thể đi vào bên trong Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5. Mà Tề Tử Hà chỉ có thể vào được tầng thứ 4. Thẳng đến lúc này, nàng mới thật sự hiểu. Có lúc, chênh lệch giữa người và người. Không cách nào có thể dùng đan dược cùng pháp bảo bổ sung được. Các nàng tiêu tốn thời gian tu luyện giống nhau. Lại không nói ai khắc khổ hơn ai. Nhưng thành tựu mà Lương Cẩm làm ra, nàng vô luận như thế nào đều vô pháp đạt đến. Công Tôn Võng tức giận đến cả người run lên. Mãi đến tận một tiếng vang trầm thấp truyền âm lọt vào trong tai. Hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì đó. Đột nhiên hướng chê y thanh vân đài nhìn lại. Năm tên đệ tử thi quỷ môn rơi rụng ở chê y mặt đất lúc này càng không có một người nào đứng lên. Trong lòng hắn đột nhiên xẹt qua một tia bất an. Nhớ tới nhiều năm trước đây lần đầu tiên gặp gỡ Lương Cẩm. Cử động tàn nhẫn của nữ đệ tử Lăng Vân Tông này một trường vỗ bạo đan điền của Lục Diệp. Hô hấp của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Công Tôn Võng đột nhiên nhảy lên một cái. Không để ý Lăng Kiếm Huy ngăn cản. Nhanh chóng xông lên thanh vân đài. Hình ảnh một đệ tử trong môn dần nhất tiến vào tầm mắt. Hai con ngươi của hắn co rụt lại. Chỉ thấy cái thi quỷ môn đệ tử kia khuôn mặt trắng bệch. Không có chút hồng hào. Hai mắt trợn tròn. Con ngươi biểu hiện hình dạng phóng to không tự nhiên. Dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Quét mắt qua một cái. Năm tên thi quỷ môn đệ tử. Đều một đòn mất mạng. Tổn thương không hiện ra bên ngoài. Bị chết vô thanh vô tức. Chẳng trách hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Càng không có người nào nhìn ra không đúng. Tu vi đạt đến trúc cơ cảnh giới. Thì trăm trượng vẫn không đến nỗi ngã chết. Là Lương Cẩm hạ độc thủ. Chấm. Công Tôn trưởng lão. Tê. Ê. Lăng Kiếm Huy đuổi theo nhảy lên thanh vân đài. Thấy Công Tôn Võng bỗng nhiên sửng sốt. Đang muốn đem hắn khuyên ngăn xuống thanh vân đài liền phát hiện biến cố chê y đài. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Năm tên thi quỷ môn đệ tử kia. Không một ai may mắn thoát khỏi. À, tiểu tạp chủng chết cho lão phu. Công Tôn Võng hầu như đem răng cắn nát. Gấp hỏa công tâm. Hắn một trường gạt qua Lăng Kiếm Huy. Hướng. Cái người một tay nhấc Lương Hảo. Một tay nắm tiểu kỳ đáp chê y mặt đất. Lương Cẩm kia một trường công tới. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được Lương Cẩm. Hắn cần phải đem nữ tử này chém thành muôn mảnh. Công Tôn Võng chính là cao thủ luyện thể tầng 5, so với Lăng Kiếm Huy tu vi cao hơn một tầng. Vì vậy đối mặt một chưởng toàn lực của Công Tôn Võng, Lăng Kiếm Huy không thể chống đỡ được, không tự chủ được lùi về sau. Chờ lúc hắn đứng vững, Công Tôn Võng dĩ nhiên cách Lương Cẩm chỉ có 5 trượng. Chê Y Thanh Vân Đài đột nhiên nổi lên biến cố, khiến cho tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trần Du trong lòng căng thẳng, lúc này rút kiếm đứng dậy, không chút do dự mà hướng Thanh Vân Đài phóng đi. Công Tôn Võng biểu hiện toàn bộ đều vào mí mắt. Việc Lăng Vân Tông đại kiếp nạn, nàng nghe Lương Cẩm nhắc qua. Đối với lời nói của Lương Cẩm, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chính là bởi vì việc này, tại thời điểm Công Tôn Võng đột nhiên đột ngột gây khó khăn trong nháy mắt, nàng liền hiểu được, chắc hẳn 5 cái tên thi quỷ môn đệ tử kia đều đã bị Lương Cẩm giết chết. Nàng so với bất luận người nào ở đây đều càng thêm hiểu rõ tâm tính Lương Cẩm. Nàng đủ tàn nhẫn, cũng đủ quả quyết, nhưng phàm là người mà nàng đã nhận định thành nhân vật nguy hiểm, nhất định chủ động ra tay, không vì mình lưu lại hậu hoạn. Lúc trước Vương thị huynh đệ Vương Mạc Vương Sa đã là như thế, huống hồ gì cái thi quỷ môn đệ tử ký danh kia lúc nãy còn có ý đồ hướng Lương Hạo hạ sát thủ. Hôm nay nhất định phải cùng thi quỷ môn cãi nhau trở mặt. Cùng với việc làm người bị động bị gây khó dễ, không bằng chủ động xuất ca Iota CS. Đây chính là phong cách hành sự của nàng. Thế nhưng nàng cũng quá mạo hiểm rồi. Luyện thể tầng 5 Công Tôn Võng cũng không phải đối thủ nàng có thể đối phó. Trần Du lo lắng vạn phần. Thế nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng không kịp ứng đối. Thanh Vân Đài cùng 4 phía khán đài trong lúc đó vẫn còn cách xa mấy chục trượng. Mắt thấy Công Tôn Võng đã đến phụ cận gần Lương Cẩm, nàng ngoài tầm tay với. Lăng Kiếm Huy cũng vào lúc này phục hồi tinh thần lại. Lúc muốn ra tay ngăn cản Công Tôn Võng, chính là đã muộn. Tất cả tông trưởng đệ tử cụ 4 phía chê y khán đài tất cả đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cả kinh sửng sốt. Mắt nhìn Lương Cẩm sắp mất mạng dưới tay Công Tôn Võng, càng đều là sững sờ nhìn. Trái lại Lương Cẩm, mắt thấy bàn tay của Công Tôn Võng đã đến phụ cận, trong mắt nàng lại không thấy chút nào hoảng loạn. Vẫn là vẻ mặt phù hợp hờ hững không gợn sóng. Vắng lặng không khác nào một vũng nước đọng. Lại thâm thúy phảng phất như đêm hè trời quang kia. Bỗng nhiên, trong cái bầu trời đêm thâm thúy kia đột nhiên nổi lên vô số ánh kiếm. Trong đó có một đạo phảng phất như khai thiên phách địa phóng ra. Vô hạn tinh không bị một chiêu kiếm chém thành 2 khúc. Kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ở trong óc của Công Tôn Võng, khiến động tác xuất trường của hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ trong nháy mắt này, Lương Cẩm bước ra lùi về sau, đem Lương Hạo cùng Tiểu Kỳ một trường đẩy ra. Nàng cắn chóp lưỡi, phun ra một giọt tiêm huyết, tay phải vung qua, 5 ngón tay nhiễm xương máu, lại dùng máu tươi bấm ra một ấn quyết kỳ quái. Tiểu Oa Oa, ngươi đã đạt được truyền thừa của Lão Phu, liền thay ta bảo vệ cẩn thận Lăng Vân Tông. Lão Phu ở đây khô héo mấy trăm năm, từ lâu đã mệt mỏi. Hiện tại, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Âm thanh của Lão Tổ Tông vang ở bên tai của Lương Cẩm. Lương Cẩm ánh mắt thầm trầm, không chút do dự nào ca Iota CS hoạt ấn phù trong tay. Ở bên trong khí hải của nàng, 7 phù văn dáng mạo cổ quái chê y dưới di động. Trong khoảng khắc ấn quyết bấm thành, một phù văn trong đó bỗng nhiên phá nát. Lão Phu ở bên trong cơ thể ngươi rơi xuống 7 đạo phong ấn, đem chân khí dư thừa mà ngươi không thể chịu đựng phân làm 7 đoạn phong ấn. Lấy khả năng trước mắt của ngươi, chỉ có thể giải đạo phong ấn thứ nhất. Đợi ngươi đạt đến luyện thể, có thể giải cái thứ hai. Nhất quyết không thể ham nhiều, sợ sẽ không cách nào thu nhận, dẫn đến tai họa bạo thể. Phù văn khí hải phá nát, Một luồng sức mạnh không thuộc về bản thân Lương Cẩm giống như lũ quét. Trong nháy mắt xông qua khắp toàn bộ đan điền, lại dâng tới toàn thân, mà tu vi của nàng cũng như mãnh thú ngủ đông phát sinh gào thét trời rung đất chuyển. Đột nhiên phá tan quan ải trúc cơ, đến luyện thể cảnh giới, truyền thừa lăng phong hoa rót vào người. Thực lực của nàng ở trong vòng 2 tháng lại cất cao 2 tầng. Đạt đến trúc cơ tầng 9, lăng phong hoa khi còn sống chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Cho dù trong lăng vân kiếm các còn sót lại một tia hồn thức, thì sức mạnh mà hắn nắm giữ vẫn xa xa không phải Lương Cẩm trước mắt có thể thừa nạp. Nếu không đem chân khí dư thừa phong ấn, Lương Cẩm ngoại trừ bạo thể mà chết, cũng không có xuất hiện loại khả năng thứ hai. Linh lực sau khi rót vào người, hồn thức của lăng phong hoa chạm trổ ở bên trong lăng vân kiếm các triệt để tiêu tan. Từ đây bên trong đất trời, không tiếp tục có cái lăng phong hoa người này nữa. Đạo phong ấn thứ nhất trong cơ thể phá nát, Lương Cẩm không thể ức chế mà nghĩ tới ánh mắt mỉm cười bên trong lại lộ ra mệt mỏi của lăng phong hoa. Cùng với việc hắn cuối cùng tới gần sự tiêu tan rồi, vẫn không yên lòng cất giọng căn dặn nàng. Lão Tổ Tông, người hãy yên tâm, đệ tử đời này, nhất định bảo vệ tông môn yên ổn. Thực lực nhảy vào luyện thể cảnh giới. Lương Cẩm ánh mắt ngưng lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch mang đột nhiên phát ra, ánh kiếm kinh thiên, tuyết mai kiếm kinh thức thứ nhất, tuyết lạc vô ngân, một trong ba bộ căn bản kiếm pháp của Lăng Vân Tông. Tuyết mai kiếm kinh, Lương Cẩm kiếp trước liền tu tập tuyết mai kiếm kinh, đời này càng là từ lúc mới vừa bắt đầu liền tu luyện tuyết mai thất kiếm. Cơ sở từ lâu đặt vững, tuyết mai kiếm kinh chiêu thức từ lâu đã khắc vào trong xương nàng. Lúc này tu vi đã đủ, dùng ra tuyết mai kiếm kinh, nước chảy thành sông, công tôn võng ở bên dưới kiếm khi công tâm của vô ngã vô tâm tâm thần hoảng hốt. Chờ hắn tránh thoát sự quấy nhiễu của vô ngã vô tâm, kiếm của Lương Cẩm đã đến phụ cận, ánh kiếm tới người, hắn có cảm giác chính mình bị một chiêu kiếm cắt thành hai đoạn. Trong phút chốc phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lạnh cả linh hồn, hắn lúc này đem sát tâm của chính mình vừa nãy đối với Lương Cẩm quên đến sạch sành xanh. Không chút do dự nào, lấy ra hộ thân pháp bảo, bước ra lùi về sau. Kiếm tới của Lương Cẩm bổ vào chê y pháp bảo hộ thân của công tôn võng. Chỉ nghe, rắc rắc, vang lên giòn giã, cái hộ thân pháp bảo đạt đến phẩm chất trung phẩm nhân bảo kia của hắn càng bị một chiêu kiếm của Lương Cẩm chém thành hai khúc. Triệt để phá hỏng, mà kiếm thế của nàng không có giảm xuống. Vẫn lấy tốc độ ban đầu chém về phía công tôn võng. Lương Cẩm xưa nay cực tốt tại cuộc chiến vượt cấp. Chỉ cần không có vượt qua đại cảnh giới. Ở bên trong cùng cấp, nàng khó tìm kiếm địch thù. Thời điểm công tôn võng quyết định lùi về sau thì khí thế thượng phong liền rơi xuống hạ phong. Lúc này hộ thân pháp bảo bị Lương Cẩm một chiêu kiếm đứt hai đoạn. Trong lòng hắn không cách nào ức chế mà dâng lên kinh hãi hoảng sợ. Nguyên tưởng rằng Lương Cẩm bất quá chỉ là một tiểu đệ tử trúc cơ kỳ. Muốn tiêu diệt chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ lúc này càng là hóa thân thành ác quỷ truy mệnh. Chê y thanh vân đài tình thế xoay ngược càng khiến cho người dưới đài không ứng phó kịp. Liền ngay cả Trần Du đều bị tình thế đột nhiên xoay chuyển cả kinh sửng sốt. Trong cặp mắt đẹp trong suốt kia, lộ ra kinh ngạc khó có thể che giấu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lương Cẩm dĩ nhiên có thể một chiêu kiếm đè lại công tôn võng. Trong vòng thời gian không tới nửa năm này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Công tôn võng bước chân liền đạp, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mà ánh kiếm của Lương Cẩm so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, đã tới người, kiếm chiêu đã đến cấp độ này. Chính là thế công, phi đuổi theo người. Vì vậy bất luận công tôn võng có trốn làm sao, chiêu kiếm đó trước sau đều sẽ đuổi theo hắn. tuyệt không thể tránh né. Cái này cũng là tại sao lúc ban đầu ở tiên nhân di tích, Tình Xương xa xa một chiêu kiếm, có thể đem cái cự xà môn luyện thể tu sĩ kia một chiêu kiếm xuyên thủng. Mắt thấy trốn tránh không nổi, Công Tôn Võng Kinh nộ điên cuồng kêu một tiếng, bước chân dừng lại, đem một thân chân khí hội tụ tại tay phải, ngược lại đón ánh kiếm kia đang tới. Nếu không cách nào tránh né, cũng chỉ có thể lấy lực lượng phá đi. Trong tay hắn sáng lên bạch quang, cùng kiếm chiêu của Lương Cẩm đụng vào nhau. Sóng khí kinh khủng hướng bốn phía lan tỏa, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Đài. Dưới Thanh Vân Đài, tất cả mọi người không tự chủ được trợn to mắt. Ngoại trừ tất cả các tông trưởng lão đã đạt luyện thể cảnh giới ra, những đệ tử chỉ có chút cơ kỳ kia, dồn dập run rẩy không ngừng, bị uy thế kinh khủng của chiêu kiếm này kinh sợ đến không thể động đậy. Chê y Thanh Vân Đài, một làn gió sóng qua đi, cây tháp cao vót chê y mây từ trong vỡ thành hai mảnh, rào rào tán lạc rơi rụng xuống. Trước người Lương Cầm, Công Tôn Võng bảo trì tư thế một quyền đánh ra. Một lúc nào đó, nắm đấm đánh ra chê y tay hắn nứt ra một đạo huyết tuyến. Từ từ rõ ràng, chậm rãi phóng to, máu tươi dâng trào trong khoảng khắc. Từ quả đấm của hắn bắt đầu xuất phát, chỗ đứt nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng cả người từ trong chảy ra, máu nhuộm Thanh Vân Đài. Huyết tinh chi khí nhất thời lan tràn. Trúc cơ đệ tử khoảng cách gần đó lúc này sắc mặt trắng bệch. Có mấy tên lớn như vậy còn chưa thấy qua tình cảnh máu tanh như vậy. Nhất thời đầu váng mắt hoa, buồn nôn ói mửa, vô cùng chật vật, mà những tên chê y luyện thể lúc này trong lòng đều đã bị chấn động nhồi nhét. Tại lúc bắt đầu cuộc tranh tài này, không có ai tin tưởng Lương Cầm có thể đoạt được người đứng đầu. Thời điểm nàng mang theo Lương Hạo không ngừng vượt qua đệ tử các tông khác ở phía trước, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cái chấn động kia không gì sánh kịp. Khả năng kiếp này cũng không bao giờ có việc gì khác có thể so sánh với sự tình rung động lòng người kia. Lúc Công Tôn Võng phẫn nộ ra tay, phải đem Lương Cầm chết dưới trường, cũng không có ai tin tưởng Lương Cầm có thể tại trong tay của cao thủ luyện thể tầng 5 thoát được tính mạng. Nhưng mà nàng một chiêu kiếm kinh thiên kia, không chỉ đem Công Tôn Võng một chiêu kiếm đứt thành hai đoạn, càng là suýt nữa phá hủy toàn bộ Thanh Vân Đài. Nàng đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Lương Cầm đứng ở chê y Thanh Vân Đài, cầm trong tay trường kiếm, y phục không nhuốm máu, tay áo bào theo gió mà động. Nàng như cũ là bộ dáng lúc đầu hiện thân, nhưng mà tất cả ánh mắt mọi người nhìn nàng đều không giống nhau. Lương sư muội, Tần Phong hàm răng run lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lương Cầm có thể một chiêu kiếm chém giết tu sĩ luyện thể tầng 5. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Lương Cầm rất lợi hại, có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn để cho hắn sung ca iota CS giống như bài sơn đảo hải. Sơn băng địa liệt, như thế, bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển, sơn băng địa liệt, tuyết lở đất dung, Mục Đồng nhếch môi, bên trong ánh mắt nhìn Lương Cầm có kinh hãi, có kiêu ngạo, có mừng rỡ, còn có mấy phần thất lạc cùng âm u, nàng không muốn thừa nhận, cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa. Khoảng cách giữa các nàng, thật sự càng ngày càng xa rồi, đã xa tới mức, nàng cũng không còn cách nào vượt qua, hy vọng truy đuổi duỗi thẳng. Liền tại bên trong một chiêu kiếm lúc nãy của Lương Cầm, triệt để bị tiêu diệt, coi như ngày sau Lương Cầm không bỏ mặc, nàng cũng không có cách nào cùng nàng đứng ở sau lưng, lại trở thành liên lụy nàng. Trần Du bước chân dừng lại, nàng đứng dưới Thanh Vân Đài, đầu hơi ngửa lên nhìn Lương Cầm chê y khán đài đứng yên trong gió. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên cảm giác được Lương Cầm đã lớn, không hề cần nàng che chở rồi. Tâm tình phức tạp lóe lên liền qua. Trần Du nắm chặt kiếm trong tay. Dù vậy, nàng vẫn cảm giác, dù cho Lương Cầm đã trưởng thành đến mức lợi hại như vậy, nhưng Thủy Chung vẫn là đệ tử của nàng. Ý tưởng này mới vừa lóe qua trong óc, Trần Du thân thể liền chấn động mạnh một cái. Trong lòng báo động mãnh liệt, linh cảm đối với nguy hiểm nhảy lên tới cực hạn. Nàng kinh hãi quay đầu lại, liền thấy một vệt bóng đen từ chê y khán đài bay ra, lao thẳng tới Lương Cầm mà đi. Một cổ áp lực kinh khủng đến làm người run rẩy thật lớn từ đó khuếch tán, ùn ùn kéo đến, đem trọn cả Thanh Vân Đài bao phủ ở bên trong, khiến thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nguyên Anh tu sĩ, không được, Lương Cầm gặp nguy hiểm. Linh cảm cực đoan không tốt lành giống như sóng lớn đánh ở trong lòng Trần Du. Để ý thức dưới thân thể nàng làm ra phản ứng. Tại thời điểm tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên vọt tới trước quỹ tích mà bóng đen kia đập ra. Sư tôn, phía sau vang lên tiếng gào thét tan nát cõi lòng của Lương Cầm. Giống như dã thú bị thương tuyệt mệnh rít gào, cách chương.